Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 đệ 208 chương, trung điểm đứng ở tài xế đem xe buýt Đình Hảo. Làm trên xe hành khách xuống xe, không đúng a sư phụ, còn chưa tới trạm mơ siêu, một cái hành khách nhịn không được nói. Còn có vài dặm đường đâu, xin lỗi. Xe không có điện, tài xế nhàn nhạt trả lời nói. Các ngươi chạy nhanh xuống xe, ngươi này xe rõ ràng còn có điện. Tính, khả năng tài xế sư phó có việc gấp đâu, đi trước đi, các hành khách vẫn là khoan dung độ lượng. Người chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn họ không nói gì thêm, thực mau liền từ xe buýt trên dưới đi. Ở cuối cùng một cái hành khách xuống xe thời điểm. Xe buýt phẳng phất trang một cái gia tốc motor giống nhau. Bay nhanh liền không có bóng dáng. Ngoặc kép, ta muốn đi khiếu nại tính. Nhân ra công tác cũng không dễ dàng. Chúng ta tản bộ cũng giống nhau sẽ tới. Người đã đến rồi, nhà ăn lão bản đã đem nhà ăn toàn bộ đóng cửa. Ở hắn nhà ăn trước cửa, còn có mặt khác mấy cái tư thái khác nhau người. Đại gia trên người đều tản ra đồng dạng tin tức. Đều là đã từng phó bản đứng đầu kia một đám NPC hương vị. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện vấn đề? Giao thông công cộng tài xế, cũng chính là đoàn tàu mặt dài sắc phát thanh, ta đi vào cái này phó bản lúc sau, vẫn luôn là gió êm sóng lặng, những cái đó đã từng Pandora trước 7 người chơi. Ở cái này phó bản ngốc hảo hảo, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn cũng đã hóa thành núi cao biển rộng bộ dáng. Hắn không nói, liền đi vào cái này trung cực phó bản người chơi cũng không biết. Hẳn là có người ở nguyên thủy phó bản tìm được rồi thông quan manh mối. Có thể hủy diệt thế giới này cơ hội tới rồi, cho nên bọn họ mới có thể tỉnh táo lại tư cách già nhất một cái NPC nói. Ta sẽ không ngăn cản bọn họ, vì cái gì không ngăn cản. Đoàn tàu trường ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là không có tự mình ý thức chiến đấu máy móc. Pandora khách phục nói, nếu bọn họ tỉnh lại, chúng ta cũng sẽ thực dễ dàng trở thành bọn họ công kích mục tiêu. Bọn họ đi vào cái này phó bản chức trách, còn không phải là vì bảo vệ cho bọn họ sao? Cũng coi như là Pandora cho cái này trung cực phó bản người chơi cuối cùng một tầng bảo hộ. Bọn họ đi ngăn cản nói. Thế giới này còn có thể tồn tại đi xuống, tư cách già nhất NPC nhìn đoàn tàu trường nói. Người vừa mới vừa đương người đi, người còn không thể lý giải thế giới này đối chúng ta ý nghĩa. Một khi thế giới này hủy diệt, chúng ta cũng chỉ có thể trở về nguyên bản phó bản trong thế giới. Tiếp tục trước kia sinh sống, có người sẽ nguyện ý sao? Đoàn tàu lớn lên lời nói lập tức đã bị ngăn chặn. Phải về đến trước kia, trở lại kia chiếc vĩnh viễn cũng khai không đến trọng điểm đoàn tàu trường. Nhìn những cái đó người chơi lần lượt lặp lại lên xe xuống xe sau đó bị giết chết sinh hoạt sao? Đoàn tàu trường đột nhiên ý thức được, cái loại này đã từng tập mãi thành thói quen sinh hoạt tựa hồ đã khoảng cách chính mình thực xa xôi. Những cái đó người chơi chết sống, vì cái gì yêu cầu chúng ta nhọc lòng? Một cái khác NPC cũng thập phần tán đồng bảo hộ thế giới này lời nói. Bọn họ ở thông quan phó bản, lần lượt đánh bại hoặc là giết chết chúng ta thời điểm. Nhưng có suy xét quá chúng ta chết sống. Nếu hiện tại lập trường trái ngược, bọn họ tự nhiên cũng có thể không cần suy xét người chơi chết sống. Dù sao người chơi có thể một thế hệ lại một thế hệ kéo dài đi xuống. Bọn họ chỉ cần yên lặng ở thế giới này là một cái chân chính, người. Hưởng thụ một người hẳn là sở có được sinh hoạt thì tốt rồi. Mọi người đều là ích kỷ, ngoặc kép, bọn họ tỉnh lại lúc sau. Sẽ thế nào, đoàn tàu trường cấp chính mình điểm một cây yên, cũng từ bỏ muốn đi thông chi trình dục huyết bọn họ tính toán. Hắn không đi dẫm một chân, đã là hắn lớn nhất nhân từ. Nói đến cùng, bọn họ cùng người chơi trước sau là hai loại người, chỉ là đoàn tàu trường không nghĩ tới chính là, trình dục huyết cùng Ninh Bất Vấn cư nhiên thật sự tại đây mấy năm thời gian liền tìm tới rồi có. Thể thông quan cái này phó bản phương pháp, hắn còn tưởng rằng ít nhất yêu cầu vài thập niên thời gian. Cũng đúng, bọn họ hai người, vẫn luôn đều ngoài dự đoán mọi người kia một loại hình. Hiện tại bọn họ có thể tìm được manh mối, cũng không có gì hảo ý ngoài. Tự nhiên là tiêu diệt rớt tìm được manh mối người, già nhất NPC nhàn nhạt trả lời nói. Pandora vốn dĩ liền bởi vì người chơi dựng lên, cho nên cuối cùng đi ra ngoài đối phó bọn họ, cũng tự nhiên là đã từng người chơi. Các ngươi nếu là có hứng thú, liền đi theo ta cùng đi đối phó những cái đó người chơi. Không nghĩ động thủ, tiếp tục chính mình sinh hoạt thì tốt rồi, từ trước không ai có thể đủ thông quan phó bản. Hủy diệt thế giới này, về sau tự nhiên cũng sẽ không lại có. Ninh Bất Phấn đuổi tới thời điểm, thấy chính là té xỉu trên mặt đất Trình Dục Huyết. Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn đầu óc tức khắc trống rỗng. Theo bản năng liền phải duỗi tay đi chạm vào. Sau đó còn không có đương hắn như thế nào tới gần. Mấy cục đá liền trực tiếp bay tới Ninh Bất Phấn trước mặt. Trở lên trước một bước. Liền chớ có trách ta không khách khí, cục đá mỹ nhân từ bên cạnh xông ra. Người là ai? Ta là Ninh Bất Phấn. Ninh Bất Phấn thấy cái này kỳ kỳ quái quái người. Trong lòng đã đối thân phận của hắn có suy đoán. Người là nhị đại người chơi sao? Ta là Trình Dục Huyết người yêu, nguyên lai hắn trong miệng cái kia người yêu chính là ngươi. Cục đá mỹ nhân thái độ thoáng hòa hoãn không ít, ngươi chỉ cần không tới gần. Ta liền không thương ngươi, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì ta cảm giác hắn một chút hô hấp đều không có, Ninh Bất Phấn áp xuống trong lòng phẫn nộ. Nỗ lực làm chính mình chấn định một ít, hắn tới hỏi ta về trung cực phó bản manh mối. Cho nên ta liền đem hắn truyền tống hồi lúc ban đầu trung cực phó bản. Kia viên cục đá là ta trong tay duy nhất một viên. Cho hắn dùng liền không có. Nếu hắn vận khí tốt, có lẽ còn có thể trở về. Cục đá mỹ nhân mặt vô biểu tình nói không phụ trách nhiệm nói. Nếu hắn đã chết ở nguyên thủy phó bản, như vậy hắn thi thể ngươi có thể mang đi, nguyên thủy phó bản là bộ dáng gì? Ninh Bất Phấn biết hiện tại không thể cùng người này trực tiếp đối thượng. Hắn còn cần được đến càng nhiều manh mối. Không nhớ rõ, hắn yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại. Không biết kia, sinh tồn tỷ lệ có bao nhiêu đại. Ninh Bất Phấn thanh âm đã ẩn ẩn mang theo một chút rít gào. Không cần nói cho ta, người liền cái này cũng không biết. Lúc trước chúng ta đời thứ hai người chơi tập thể tiến vào lúc ban đầu nguyên thủy trung cực phó. Bản, sống sót người có 7 cái, cục đá mỹ nhân lúc này đây nhưng thật ra trả lời. Này không phải bởi vì chúng ta 7 cái thực lực cương. Mà là Pandora yêu cầu 7 người nhị đại người chơi bảo hộ ở bất đồng trung cực phó bản. Nếu Pandora không cần nói, có lẽ chính là toàn quân bị diệt đi, nói cách khác. Kia cơ bản đi liền không có biện pháp sống sót. Tránh ra, Ninh Bất Phấn hít sâu một hơi. Năng lực của hắn là bất tử, cục đá mỹ nhân tiếp tục nói. Bởi vì năng lực của hắn thực đặc thù. Cho nên ta mới có thể đem này duy nhất một lần cơ hội cho hắn sử dụng. Hiện giờ, linh hồn của hắn đi lúc ban đầu trung cực phó bản. Thân thể chính là trở về duy nhất môi giới. Ta không cam đoan, người tay đụng tới thân thể hắn. Có thể hay không làm linh hồn của hắn bị hao tổn, Ninh Bất Phấn bước chân dừng lại. Hắn nhìn cục đá mỹ nhân, sau đó lấy ra chính mình xúc sắc. 100 điểm mơ siêu, cục đá mỹ nhân nói chính là thật sự. Người năng lực này cũng rất có ý thức, cục đá mỹ nhân nổi lên hứng thú. Nháy mắt chuyển qua Ninh Bất Phấn trước mặt, bất quá ta không đề cử ngươi đi bói toán nguyên thủy phó bản manh mối. Nó phản vệ cũng đủ làm ngươi trực tiếp chết, ta ở cái này phó bản cũng bói toán quá manh mối. Ninh Bất Phấn không có dễ dàng như vậy đã bị hù trụ. Người nói manh mối, là chỉ cái nào phương diện, sở hữu, cục đá mỹ nhân nhẹ giọng trả lời nói. Các ngươi hiện giờ vị trí cái này phó bản, là đã bị hơn 10 đại người chơi máu tươi cùng thân thể cải tạo lúc sau thế giới. Người có thể đem nó trở thành là một loại bảo hộ, cũng có thể coi như là một loại gây trở ngại. Người làm người chơi, hẳn là phát hiện cái này phó bản thời gian tuyến là vẫn luôn ở phía trước tiến. Mà ngươi trước kia trải qua quá phó bản, thời gian tuyến liền vẫn luôn ngừng ở nơi đó, trừ phi phát sinh đặc biệt sự cố, bằng không thời gian tuyến sẽ không đi tới. Nhưng là ở trung cực thế giới, mà kệ các ngươi mở ra không mở ra, bọn họ thời gian đều là ở đi phía trước đi, phía trước hơn 10 đại người chơi. Đặc biệt là những cái đó Pandora trước 7 người chơi, thân thể đều sẽ biến thành thế giới này một bộ phận. Mà bọn họ đã làm sự tình, cũng sẽ sửa đổi thế giới này tiến trình, đây là liền Pandora cũng không có cách nào khống chế. Bởi vậy, bọn họ sở lưu lại ảnh hưởng chính là, cực đại suy yếu thế giới này đối người chơi ác ý. Lại cũng ẩn tàng rồi có thể rời đi thế giới này manh mối. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu trình dục huyết không có thể tìm được manh mối, về sau lần thứ hai đi vào cái này phó bản thế giới người chơi, liền không thể lại tìm được manh mối thông quan sao? Ninh bất vấn trầm mạc trong chốc lát hỏi. Pandora kỳ thật cũng không cổ vũ người chơi trước tiên phá quan, cục đá mỹ nhân gật gật đầu. Không chút để ý nói, nó cho chúng ta này đó không có sinh ra cơ hội người mới tinh sinh mệnh. Chúng ta lúc sau còn có vô số đại nhân loại có thể tiếp tục xông qua bất đồng phó bản. Chỉ cần thời gian nhiều thế hệ đi xuống, một ngày nào đó có thể đem trên địa cầu tội nghiệp toàn bộ chuộc lại. Bởi vậy, Pandora tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất, đối với toàn bộ địa cầu, hoặc là toàn bộ vũ trụ mà nói, mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm bất quá là muối bỏ biển. Không đáng kể chút nào, nhưng là đối chúng ta tới nói không phải. Ninh bất vấn đánh gãy hắn nói, ta muốn ở ta sinh thời, nhìn thấy chân chính địa cầu, nhìn thấy chân chính Thái Dương. Không cần sống ở an toàn cái chắn trong vòng, có thể ở chính mình trong nhà dùng thổ nhưỡng tài bồi ra có thể ăn rau dưa cùng trái cây. Ta muốn cùng ta người yêu, tay trong tay đi ở sao trời phía dưới, dựa vào cái gì chúng ta sẽ vì tổ tiên đi chuộc tội. Chúng ta không thể sinh ra, là tỷ lệ vấn đề, nhưng là Pandora cũng không hỏi quá chúng ta có hay không cái này ý tưởng muốn sinh ra. Ninh bất vấn đã xem như ở cái này tận thế trong thế giới sinh hoạt đỉnh cấp kia một loại. Chính là ở hắn ở ngoài, còn có như vậy nhiều người thường cùng người chơi bình thường đau khổ dẫy dụa ở phó bản giữa. Chẳng lẽ liền bởi vì Pandora có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo sinh mệnh, cho nên mỗi một cái sinh mệnh liền không chân quý sao? Liền bởi vì trình dục huyết sẽ không chết. Cho nên liền có thể đương nhiên làm hắn đi sớm cái loại này thập tử vô sinh trạm kiểm soát sao? Nếu ngươi trả lời là, ta đây trả lời cũng chỉ có một câu, đi con mẹ nó đương nhiên. Ninh bất vấn trực tiếp đem trong lòng ý tưởng hết thảy vứt ra tới. Những lời này hắn muốn nói ra thật lâu, mặc kệ là Pandora, vẫn là một vài đại người chơi, bọn họ quả thực đều tự mình đáng sợ. Bọn họ chưa bao giờ sẽ đi tưởng, phía sau bọn họ này đó không biết chân tướng, bị chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết người chơi, muốn trả giá cỡ nào đại hy sinh, nhiều ít điều sinh mệnh mới có thể đi bước một đi đến hiện tại. Kết quả hiện tại các ngươi nói cho ta, kỳ thật Pandora không cổ vũ đại gia sớm trung cực phó bản. Biện pháp tốt nhất chính là các ngươi một thế hệ lại một thế hệ dùng mạng người đi điền. Lấp đầy thì tốt rồi. Quả thực buồn cười, một thế hệ người chơi trầm mê với nội đấu, nhị đại người chơi trầm mê với đối một thế hệ người chơi cừu hận giữa. Mà trước mắt, bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có một từ đời thứ ba bắt đầu trưởng thành, đi bước một đi đến hiện tại. Nhưng là liền chính mình ký ức đều nhớ rõ không rõ lắm trình dục huyết. Này chẳng lẽ không buồn cười sao? Cục đá mỹ nhân trầm mặc, hắn không phải thực có thể lý giải Ninh bất vấn người như vậy. Cũng không rõ vì cái gì cái này thoạt nhìn còn tính thông minh người chơi lập tức liền tạc. Cục đá mỹ nhân đã sống lâu lắm mơ siêu hắn cũng không thể lý giải Ninh bất vấn tức giận điểm ở nơi. Nào! Nhưng là hắn biết, cái này người chơi cùng hắn trước kia gặp qua người chơi khả năng không quá giống nhau. mà hiện tại nằm trên mặt đất cái kia bất tử người chơi. Cũng cùng bọn họ kia một thế hệ người chơi không giống nhau. Hiện tại thứ 18 đại người chơi, cùng bọn họ kia một thế hệ quá không giống nhau. Ta không chạm vào hắn, người phóng ta qua đi, Ninh bất phấn thấy cục đá mỹ nhân mờ mịt bộ dáng. Liền biết đối phương căn bản nghe không hiểu hắn nói. Suy bụng ta ra bụng người này bốn chữ, đặt ở này đó một vài đại người chơi trên người, căn bản là không có khả năng. Ngươi, cục đá mỹ nhân đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một khác đầu. Các ngươi còn mang theo những người khác lại đây. Không có, Ninh bất vấn sửng sốt một chút, ta cũng không có mang những người khác lại đây. Ta nhưng thật ra còn có hai cái đồng bạn ở một khác hạng nhất nhắc Tào Tháo đến. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người đột nhiên cưỡi mê muội thảm đi vào nơi này. La lớn, mau rời đi nơi này. Cái gì, mặt sau tới mười mấy người, cục đá mỹ nhân duỗi tay. Đem Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người trực tiếp kéo lại đây. Mỗi một cái đều rất mạnh, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh trên mặt đất lăn hai vòng. Thực mau liền bò lên. Sao lại thế này? Ninh bất phấn vội vàng tiến lên. Phát hiện bọn họ bộ dáng so với chính mình tới thời điểm còn muốn chật vật. Lúc này mới qua bao lâu? Rốt cuộc xuất hiện sự tình gì? Chẳng lẽ, trên thế giới này trừ bỏ nhị đại người chơi ở ngoài? Còn có cái gì người có thể đưa bọn họ thương thành cái dạng này sao? Là những cái đó đã từng Pandora trước 7, Mạc Ngọc Quỳnh gắt gao bắt lấy Ninh bất phấn tay. Ta ở những người đó giữa, thấy ta kia một thế hệ Pandora đệ nhị, bọn họ, sống lại, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.